Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, Lăng An Hạp Cốc chi chiến. Lúc này sắc trời dần dần biến đến mây đen dày đặc. Dường như bầu trời cũng cảm nhận được phía dưới cái kia nồng đậm chiến ý. Biến đến âm trầm, tiếp lấy một trận quái phong theo trong hạp cốc cạo ra đến. Đem khắp nơi lá rụng thổi đến bay múa đầy trời. Tại bay múa đầy trời lá rụng bên trong, tu sĩ áo đen kia vẫn như cũ không nhúc nhích đứng chắp tay. Chỉ là râu tóc kích trương, dùng một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt nhìn lấy chậm rãi đi tới Lương Thành. Trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, Lương Thành nhìn đến vị này tu sĩ áo đen biểu lộ. Rất dễ dàng thì có thể cảm nhận được đối phương thực lực cường đại cùng với hắn đối với mình thật sâu địch ý, thế nhưng là Lương Thành tự nghĩ trước kia chưa bao giờ thấy qua người này. Hoàn toàn không có cùng hắn đánh qua quan hệ, cho nên chưa nói tới sẽ cùng người này kết phía dưới thù oán gì. Đã không phải tư oán, cái kia thì chỉ có một khả năng. Bất quá Lương Thành đồng thời không có vạch trần, vẫn là mở miệng thử dò xét nói. Các hạ cản đứng ở chỗ này, không biết có gì chỉ giáo. Tu sĩ áo đen kia cười lạnh một tiếng. A, Lương Thành, ngươi còn có mặt mũi đến hỏi bản tướng. Chính ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm? Chính mình tổng hẳn phải biết đi. Lương Thành thần sắc không thay đổi. Các hạ nếu biết tên của ta, vậy khẳng định đến có chuẩn bị. Chuyên tại bậc này ta. Thế nhưng là ta tự nghĩ chưa bao giờ thấy qua các hạ. Đã chúng ta không có đánh qua quan hệ, như vậy các hạ chỗ nói việc trái với lương tâm lại từ đâu nói đến đâu? Hừ, ta Hàn An Quốc chờ ngươi ở đây, dĩ nhiên không phải vì báo tư oán. Ngươi việc trái với lương tâm, dĩ nhiên không phải đối với ta làm xuống, nhưng là ngươi thân mang chức vị quan trọng, chẳng những không biết kiệt lực đền đáp triều đình, ngược lại cứ như vậy tùy ý tự ý rời vị trí. Chẳng lẽ không đuối lý sao? Thân mang hắc bào Hàn An Quốc đáp. Lương Thành trực tiếp đem lời làm rõ. Bớt nói nhảm. Ta sự tình không cần ngươi đến vung tay múa chân. Vẫn là để ta đoán một chút a. Ngươi là cảnh vương phái tới ở đây ngăn cản ta. Không nghĩ tới ta đối với hắn từng bước nhượng bộ. Xưa nay không đi trêu chọc hắn. Hắn ngược lại phái người đến ngăn cản ta. Hàn An Quốc lắc đầu nói. Cảnh vương điện hạ độ lượng rộng rãi cao thượng, làm sao lại ngăn cản ngươi? Ấn hắn ý tứ nguyên là tùy ý ngươi hồ nháo, không cho can thiệp, thế nhưng là điện hạ tuy nhiên không muốn cùng ngươi tính toán. Bản tướng lại không quen nhìn loại người như ngươi hành động. Nếu là người người đều như ngươi đồng dạng không biết tuân theo triều đình pháp lệnh, vậy còn không lộn xộn. Bản tướng muốn để ngươi biết làm sằng làm bậy đại giới. Cho nên đi, hôm nay bản tướng tất lấy tính mạng ngươi. Lương Thành nghe vậy chau mày. Nguyên bản còn muốn hỏi một chút gia hỏa này làm sao lại biết mình hành động lộ tuyến cùng đến thời gian. Bởi vì chuyện này có chút kỳ quặc, hắn vậy mà có thể dự đoán cản ở chỗ này. Thế nhưng là cái này Hàn An Quốc cũng đã động thủ. Chỉ thấy Hàn An Quốc mặt mũi tràn đầy sát khí địa một tay đi lên vung lên. Giữa không trung nhất thời ánh sáng màu đỏ lóe sáng, một thanh tản ra sâu hào quang màu đỏ chuôi dài đại đao bỗng dưng hiện lên ở đỉnh đầu hắn mấy trượng chỗ, tiếp lấy nhanh chóng nằm ngang sông lấy hắn rớt xuống tới. Hàn An Quốc duỗi phải tay vồ lấy, đã đem đại đao ôm đồm xuống tới, tiếp lấy hai tay nắm chặt chuôi đao, không hề dừng lại thì một đao hướng về Lương Thành chém bổ xuống đầu đến. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm một thật lớn đao mang hướng về Lương Thành trực kích mà xuống. Bạo liệt thanh âm bắn ra. Tuy nhiên một đao kia thế tới hung mãnh. Nhìn như trong cung thẳng tiến. Nhưng Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra bên trong còn có biến chiêu. Bên trong có lừa dối. Trong chớp mắt, Lương Thành đều không dùng mở ra động sát thiên mục. Liền đã biết một đao kia có chút xảo quyệt. Không hề giống là nhìn qua như vậy uy mãnh trực tiếp. Hắn đã nhìn ra một chiêu này tránh thức đi hướng. Chỉ thấy đứng tại Hàn An Quốc đối diện Lương Thành hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhanh chóng khẽ khom người. Không lùi mà tiến tới. Vậy mà đón đao quang vượt trước ba bước. Tiếp lấy thân thể hơi hơi đi phía trái Nhất Phương lại. Lúc này cái kia đạo hỏa diễm giống như đao mang trùng hợp tại đồng thời phương hướng khẽ biến. Lại đâm nghiêng bên trong hướng Lương Thành bên phải chém tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đất đá bay tán loạn. Mặt đất bị đao quang bổ trúng. Một đao kia uy lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ đem mặt đất chém ra một đạo dài 5-6 trượng. Hơn một trượng sâu vết nứt. Tuy nhiên lại hoàn toàn không có đối hướng bên trái tránh ra Lương Thành tạo thành nửa điểm uy hiếp. Cứ như vậy bị tùy tiện tiêu trừ. Lúc này Lương Thành lại không có ngừng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tùy theo há miệng ra. Một đạo tinh tế ám kim sắc tơ mỏng theo trong miệng hắn phun ra. Trong nháy mắt hóa vì một thanh ám kim sắc trường kiếm bay lên trên trời. Tiếp lấy quay đầu hướng xuống. Hung hăng đón Hàn An Quốc phủ đầu chém xuống. Hàn An Quốc gặp kim kiếm kia thế tới hung mãnh. Bận bịu dùng đại đao trong tay nghênh kích mà lên. Hướng về phi kiếm phương hướng lại bắn ra một đạo màu đỏ thắm đao mang. Nhất thời, xích kim lưỡng sắc quang mang xen lẫn đến cùng một chỗ. Va chạm nhau không nghỉ. Ầm ầm thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Giờ phút này Lương Thành lại khoát tay. Thừa dịp đao kiếm tương giao thời khắc. Vận lên một cái toái tinh quyền hướng về Hàn An Quốc làm ngực đánh tới. Hàn An Quốc gặp Lương Thành vào lúc này còn có dư giật xuất quyền đánh tới. Quyền thế chẳng những mãnh ác, nhìn qua còn tinh diệu không gì sánh được. Có thể thấy được đối thủ này thực lực thâm hậu, chiến đấu kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Cũng không phải là loại kia dễ dàng đối phó quả hồng mềm. Hàn An Quốc phi tốc tế ra một khỏa bảo châu màu xanh lam. Tản mát ra từng tia ánh sáng màu lam. Trong nháy mắt bện thành một vệt ánh sáng lưới. Ngăn ở Lương Thành cái kia to lớn quyền ảnh trước đó. Cùng lúc đó Hàn An Quốc trong miệng hét lớn một tiếng. Dừng tay. Các hạ quả nhiên thần thông không thấp. Nhưng là quá gấp gáp hiếu chiến điểm đi. Tại hạ còn chưa vận đủ toàn lực. Chẳng qua là xuất thủ thăm dò một chút. Ngươi làm sao lại không nói hai lời toàn lực đánh tới. Nguyên lai là Hàn An Quốc nhìn thấy Lương Thành thực lực không tầm thường, cùng mình dự tính hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên nghe nói hắn mới tiến giai Nguyên Anh không lâu. Bây giờ lại cho thấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Xuất thủ lúc càng là có không kém hơn Nguyên Anh hậu kỳ thực lực. Nhìn đến đối thủ cũng không phải gì đó quả hồng mềm. Hàn An Quốc không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Có chút hối hận chính mình lần này tùy tiện hành động. Sau đó muốn mở miệng quát bảo ngưng lại Lương Thành. Không quá muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tuy nhiên làm như vậy lộ ra có chút cưỡng từ đoạt lý. Thậm chí có thể nói là hung hăng càn quấy. Nhưng Hàn An Quốc cũng không lo được. Người ngược lại là mặt dày lòng dạ đen tối. Chẳng những đầu tiên xuất thủ đối với ta làm khó dễ. Còn có mặt mũi nói dạng này nói nhảm. Ngược lại thật sự là một cái nhân tài. Trách không được cảnh vương hắn coi trọng ngươi. Lương Thành nhướng mày, lạnh lùng châm chọc nói. Có điều hắn vẫn là hướng kim kiếm một chút ngón tay. Để cái này pháp bảo tạm thời dừng lại công kích. Nổi giữa không trung đứng im bất động. Đến mức đánh đi ra một quyền kia. Cũng bất động thanh sắc đất thu hồi tới. Bây giờ Lương Thành đang thi triển toái tinh quyền pháp thời điểm. Hoàn toàn có thể làm được thu phát tự nhiên. Đây là bởi vì tại tiến giai ngược lại Nguyên Anh kỳ về sau. Tu sĩ đối lực lượng khống chế cực kỳ tinh tế xảo diệu. Trên một điểm này, kết đan kỳ tu sĩ căn bản không thể giống nhau mà nói. Lương Thành chỗ lấy dừng lại thế công. Ngược lại không phải là sợ hãi Hàn An Quốc. Hắn chỉ là nghĩ nghe một chút. Đối phương dạng này ra tay trước. Nhìn đến đối thủ khó đối phó lại ngược lại mở miệng chỉ trích đối phương gấp gáp hiếu chiến lão gia. Hỏa sẽ nói ra thứ gì lời nói để che giấu chính mình vô sỉ. Lương Thành a, châm chọc lời nói cũng không cần nói đi. Làm gì xính cái này miệng lưỡi lợi hại đây. Hàn An Quốc trên mặt không có nửa điểm xấu hổ chi ý. Ngược lại cười nói, tu vi đến ngươi ta cảnh giới cỡ này. Đúng là không dễ. Khi dễ một chút quả hồng mềm không phí cái gì lực khí. Khi đó không có gì có thể nói. Thế nhưng là gặp gỡ cường thủ. Có khi cũng không cần nhất định muốn đánh nhau chết sống a. Người nói có đúng hay không? Lương Thành hừ một tiếng. Đối cái này vô sỉ lão gia hỏa càng ngày càng khinh bỉ. Nhưng dù sao đối phương cũng không phải tốt đối phó. Cho nên hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Sau đó Lương Thành nói. Nói như vậy ngươi đã không có ý định ngăn cản tại hạ sao? Cái này sao? Bản tướng như là đã đến. Làm sao có thể tay không mà về? Như thế làm sao trở về cùng cảnh vương bàn giao? Cho nên nha, chỉ muốn đạo hữu lấy ra một cái làm cho bản tướng hài lòng. Trở về có thể giao nộp tín vật. Bản tướng cũng có thể thả đạo hữu một ngựa. Hàn An Quốc cười hắc hắc. Lại còn từ trên cao nhìn xuống nói như vậy. Tín vật, thế nhưng là ta cái này người rất nghèo. Thân thể phía trên giống như không có cái gì quá làm người vừa lòng chi vật. Bất quá ta muốn hỏi một chút các hạ. Người nhìn ta thanh kiếm này làm tín vật có thể hoàn hành. Lương Thành nhìn chằm chằm Hàn An Quốc. Bên miệng treo lên vẻ châm chọc nói ra. Nhìn đến đạo hữu là cự tuyệt tại hạ hảo ý. Hàn An Quốc nghe Lương Thành dạng này rõ ràng châm chọc lời nói. Chỗ nào còn lại không biết hắn ý tứ. Sau đó sắc mặt một chút âm trầm. Lương Thành bị Hàn An Quốc cái này vô sỉ lời nói cùng ở trên cao nhìn xuống thái độ chọc giận. Suy nghĩ một chút chính mình tiến giai Nguyên Anh về sau còn không biết chất lượng như thế nào. Hôm nay không bằng thì dùng gia hỏa này đi thử một chút. Thuận tiện cũng cho hắn vị chủ nhân kia. Tôn quý cảnh vương điện hạ một chút giáo huấn. Lương Thành lạnh hừ một tiếng về sau. Bỗng nhiên hướng phía trước trên bầu trời nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản cùng đao quang dây dưa xé rách không rõ ánh kiếm màu vàng sậm. Mảng lớn hướng trung gian ngưng tụ. Nhất thời dung hợp thành một miệng dài ước chừng 20-30 trượng cự kiếm. Kim quang lấp lóe địa bỗng dưng xuất hiện tại chỗ đó. Tiếp lấy cái này cự kiếm nhanh giống như tia chớp mấy cái chạm về sau. Cái kia màu đỏ đao quang lập tức bị chạm thành mấy đoạn. Tiếp lấy cự kiếm không chút khách khí thuận thế chém xuống. Rất nhiều đem màu xanh lam lưới ánh sáng tính cả lấy Hàn An Quốc cùng một chỗ bổ thành cho bụi chi. Thế, thấy tình cảnh này, Hàn An Quốc biết hôm nay trận này ác đấu đã khó có thể từ bỏ ý đồ. Trên mặt một tia dữ tợn lóe qua, cũng không nói nhảm nữa. Chỉ thấy hắn một tay vừa nhấc, cái kia khỏa nắm đấm lớn bảo châu màu xanh lam, bị hắn thoáng cái thì tế đến giữa không trung. Sau đó hắn lại há miệng ra. Đem một đoàn nóng rực tinh khí trực tiếp phun đến này châu mặt ngoài. Bảo châu ánh sáng màu lam lấp lóe, bỗng dưng cấp tốc xoay nhanh lên. Tiếp lấy từng đạo màu xanh lam tơ mỏng. Theo viên châu phía trên lượn vòng mà ra. Trong nháy mắt thì xen lẫn thành một trượng lớn nhỏ màu xanh lam tia lưới xuất hiện tại trước kia. Lam ti màn sáng phía trên. Cùng lúc đó, Hàn An Quốc trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay bấm niệm pháp quyết về sau. Trên thân xuất hiện một đống lớn màu xanh lam linh quang. Một chút phóng lên tận trời. Hình thành một cái to lớn màu xanh lam chùm sáng. Tại trên đầu của hắn trôi nổi không chừng. Cự kiếm lúc này đã chém xuống đến. Cùng cái kia màn ánh sáng màu xanh lam kịch liệt địa đụng vào nhau. Phát ra một trận rợn người, xì xì tiếng ma sát. Đương nhiên kết quả cũng không có vượt quá Lương Thành dự kiến. Long lân bảo kiếm kiếm quang chỗ ngưng kết thành cự kiếm. Thế nào lại là Hàn An Quốc cái này màu xanh lam chùm sáng có khả năng tùy tiện đón lấy. Kết quả chỉ nghe được ầm chi tiếng nổ lớn. Đồng thời liên tục vang lên. Màu xanh lam chùm sáng chỉ là lên một chút xíu đáng thương cách chờ tác dụng. Không lâu liền bị một phân thành hai. Tiếp lấy cái kia thanh ám kim sắc cự kiếm lại một đầu chạm tiến chùm sáng phía dưới màu xanh lam. Lưới lớn bên trong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.